Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 90, xử lý tốt chính mình. 12 xốc lên lều chạy đi ra ngoài, đại gia thấy nàng lại thay đổi thân quần áo. Một chút cũng không giật mình, đúng vậy, bọn họ đã thói quen, từ đi vào nơi này, người này đã thay đổi vài bộ quần áo, trừ bỏ vừa mới bắt đầu có chút kinh ngạc ngoại. Hiện tại bọn họ đã tập mãi thành thói quen, lại nói này cũng bình thường. Đừng nói 12, chính là Lôi Lịch cùng Phong Ghét, cũng thay đổi vài bộ quần áo, đảo không phải bọn họ tưởng. Mà là mỗi lần đối mặt phân, thân, quần áo đều không thể xem, tưởng không đổi cũng không được a, trừ phi bọn họ nguyện ý chịu đựng trên quần áo dơ bẩn vết máu, hiển nhiên. Mặc kệ là có thói ở sạch Phong Ghét vẫn là giống như Yêu Nhã Lôi Lịch đều không muốn ủy khuất chính mình, bởi vậy thay quần áo nhiều nhất chính là ba cái thâm niên giả. Lăng Vi ngoại lệ, Lăng Vi trên người xuyên không phải bình thường nguyên liệu quần áo, mà là nhuyễn giáp, cực kỳ nại ma nại hao tồn, hơn nữa có tự động chữa trị công năng. Nhiều như vậy thứ chiến đấu nàng quần áo không phải không tổn hại quá. Liền lấy nàng lần đầu tiên bị thương tới nói, lúc ấy nhuyễn giáp đã bị cắt qua, bất quá trong nháy mắt lại tự động chữa trị hào, tốc độ cực nhanh. Cho nên nhìn qua giống như chưa bao giờ tổn hại quá. Này gian nhuyễn giáp không thuộc về quần áo phạm vi, mà là trang bị, giá cả cũng không tiện nghi, mặt trên một kiện kim sắc áo ba lỗ lớn nhỏ hoa lệ nhuyễn giáp. Lộ ra một tia thịt thừa cũng không. Có gợi cảm áo choàng tuyến dồn eo bụng, hạ thân một cái kim sắc đến háng quần đùi, ở đùi hai sườn gục xuống ra mấy cái thật dài kim sắc tua. Chân dẫm một đôi quá đầu gối kim sắc dài bó, tinh tế cao cùng, hơn nữa kia đem màu ngân bạch đại kiếm, làm nàng nhìn qua tựa như cái kiêu ngạo nữ vương, lại như là cái nhiệt tình nóng bỏng kỵ sĩ, mỗi lần quần áo ô uế chỉ lau lau lại khôi phục kim sắc. Sạch sẽ lóa mắt. 12 ra tới thời điểm, còn lại người đã xử lý hảo, chính trò chuyện nhiệm vụ, xem đại gia trạng thái tựa hồ đều cũng không tệ lắm. Chọn cái không xa không gần vị trí ngồi trên mặt đất, Phong Ghét nhìn mắt nàng. Tiếp tục nói, bản thể các ngươi khẳng định không thể chống đỡ được. Lưu Bằng, ngươi có hay không cái gì uy lực đại phù chú? Lưu Bằng nghĩ nghĩ đáp do dự dự có. Lấy tinh huyết vẽ bùa làm trận, miễn cưỡng chỉ có thể dùng một lần, hắn nghĩ rồi lại nghĩ. Rối rắm một hồi mới thừa nhận, thật sự là hắn thật không nghĩ cũng không dám cùng boss bản thể đối thượng. Khá vậy ôm tham lam tâm lý, không muốn từ bỏ tích phân, mâu thuẫn dưới. Cuối cùng hạ quyết tâm, dù sao có thâm niên giả tồn tại, lại tùy thời đều có thể trở về, không thử một lần. Vạn nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ đâu. Hắn không phải muốn cùng tích phân lỡ mất dịp tốt. Lại nói liền tính không được. Thời khắc mấu chốt tánh mạng đe dọa hết sức. Lựa chọn trở về không phải được rồi. Tổng sẽ không mất mạng. Mà hắn nói huyết phù họa trận. Cũng không phải phía trước lần đầu tiên đối mặt phân. Thân khi cái loại này phù. Tuy rằng đồng dạng đều này đây tinh huyết vẽ bùa. Lần này lại là nhiều hai chữ. Họa trận từ mặt chữ thượng xem, cũng có thể biết này không phải cái đơn giản đồ vật đơn liền dùng tinh huyết họa một lá bùa. Khiến cho Lưu Bằng sắc mặt trắng bệch hoãn hồi lâu, trong cơ thể thiếu hụt tinh huyết chỉ dựa vào mấy ngày thời gian. Không đủ để khôi phục kia huyết phù họa trận, so với trước kia một lần lợi hại, lấy tinh huyết làm phù bố trí ở các vị trí. Số lượng không ít, người đứng ở nhất trung tâm mắt trận nội. Có thể nói cái này huyết phù họa trận dễ dàng dùng không được. Một khi dùng, y hắn hiện tại trình độ chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Qua đi cũng đến chết khiếp, nếu có thể hoàn thành đánh chết boss nhiệm vụ. Vì này 3000 tích phân liều một lần đảo cũng đáng đến, nếu không phải bởi vì có thâm niên giả. Thả là ba cái, hắn khẳng định đánh chết cũng sẽ không nói ra này nhất chiêu áp đáy hòm tồn tại. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800, chính là xem thâm niên giả lãnh đạm chắc chắn. Một chút không khẩn trương thái độ, cho Lưu Bằng tin tưởng, hắn quyết định đi theo thâm niên giả đánh cuộc một phen. liền đánh cuộc này 3.000 tích phân có thể tới tay. Một lần là được. Phong ghét nhướng mày, liền biết người này khẳng định còn có thủ đoạn không dùng ra tới. Xem hắn miễn cưỡng bộ dáng cũng không giống nói dối. Liền biết này cái gì trận xác thật là hắn khống chế không được. Nếu khen thưởng tích phân không phải 3.000 như vậy phong phú. Nghĩ đến hắn là tuyệt đối không chịu nói ra, người đến lúc đó chính mình xem thời cơ. Không sai biệt lắm liền động thủ, đến nỗi các ngươi hai cái, hộ hảo tự mình là được. Trước một câu là nói Lưu Bằng, sau một câu là đối Tiết Khải cùng Thẩm Luân nói. Hai người xác thật không có gì dùng, đối thượng bàn thề, không khác tìm chết, đến lúc đó bọn họ nhưng không có thời gian đi quản. Bởi vậy cũng không yêu cầu bọn họ làm cái gì. Muốn sống, liền chính mình trốn hảo, loại này thiên hướng với kế hoạch bố cục gì đó. 12 trước nay đều là không trộn lẫn, nói hữu dụng liền nghe. Vô dụng liền chính mình đơn độc hành động, lâu dài thói quen làm nàng càng thích độc lai độc vãng. Đối với chỉ huy người khác không có hứng thú, Lôi Lịch nhìn qua cũng càng có khuynh hướng đơn độc. Hành động, lo chính mình, cho nên loại này sống, loại này nói, mỗi lần đều chỉ có thể phong ghét mở miệng, tuy rằng hắn cũng không phải thực nguyện ý, đối với áp bức Lưu Bằng, hoàn toàn không cảm thấy chính mình hành vi có cái gì, có thể nói Tiết Khải Thẩm Luân trên người. Thật sự không có kia năng lực, bằng không phong ghét cũng sẽ không dễ dàng làm hai người ăn không ngồi rồi. Cần thiết giống đối Lưu Bằng giống nhau. Phát huy này ứng có tác dụng mới được, bọn họ ở cái này phó bản thời gian đã qua đi hơn phân nửa. Phân, thân tái xuất hiện một lần, ngay sau đó chính là boss bản thể, dựa theo hiện tại trạng thái tới xem. Lần sau tới phân, thân liền tính ở tăng cường, cũng có thể đủ giết chết, cho nên thảo luận trọng điểm ở boss trên người. Cái này bọn họ đã có thể không có gì tin tưởng. Đừng nhìn thâm niên giả đều một bộ không để trong lòng lãnh đạm bộ dáng. Đó là bởi vì bọn họ vốn là ít có cảm xúc. Lại thói quen với che giấu tâm sự, khống chế mặt bộ biểu tình. Trừ bỏ chính bọn họ, ai cũng vô pháp từ bọn họ trên mặt nhìn ra cái gì, lão quy củ. Phân, thân xuất hiện cùng ngày. Các đêm người tự động đổi thành Lưu Bằng đám người, 12 đứng dậy. Cùng Phong Ghét gặp thoáng qua thời điểm hơi đốn, nhanh chóng nói câu cái gì, Phong Ghét biểu tình không thay đổi. Chỉ buông xuống mắt kinh ngạc chớp chớp, hơi không thể thấy gật đầu, nếu không phải cố ý lưu ý, căn bản phát hiện không được hắn động tác sáng sớm. Thái dương còn chưa hoàn toàn dâng lên, bên ngoài im ắng, trừ bỏ hết đợt này đến đợt khác tiếng hít thở, lại vô mặt khác một đôi màu đen dày trượt ván từng bước một. Càng ngày càng tới gần, lặng yên không một tiếng động, khớp xương rõ ràng có thể so với dấu điểm chỉ thon dài ngón tay vươn. Vén lên lều chạy một góc, lắc mình tiến vào, ngẩng đầu. Đối diện thượng ngồi xếp bằng tựa hồ đợi một hồi người, Phong Ghét dừng một chút. Hai bước tiến lên, lều chạy không gian không lớn, hắn vóc dáng lại cao, đứng vô pháp thẳng khởi eo, ngồi xổm xuống. Móc ra một chương sạch sẽ khăn tay phô trên mặt đất. Ngồi đi lên, hiện tại có thể nói. Tìm ta chuyện gì? Lúc ấy 12 xoa Phong Ghét bên tai. Chỉ nhẹ nhàng nói hai chữ, 5 giờ, vì thế Phong Ghét đúng giờ tới. Nhìn dáng vẻ nàng đợi có một hồi. Sờ sờ cái mũi, nhìn lướt qua đồng hồ. Kim đồng hồ vừa vặn ngừng ở 5 giờ chỉnh. Hắn cũng không đến trễ, chỉ là tới phía trước. Lặp lại cân nhắc sẽ, cũng không nghĩ ra được nàng vì cái gì muốn tìm chính mình. Có chuyện gì yêu cầu hai người đơn độc nói. Hắn không cảm thấy bọn họ thuộc tới rồi cái kia trình độ, lại cũng minh bạch. Không có gì sự nói cái này thâm niên giả là sẽ không tìm tới chính mình. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là tới, 12 nửa ngồi, cũng không cùng hắn đánh cơ quan. Gọn gàng dứt khoát hỏi, nghe nói vu sư có thể luyện chế ma dược. Nhậm Phong Ghét như thế nào phỏng đoán, chính là không hướng phương diện này nghĩ tới. Lần này là thật sự ngoài ý muốn, liền đôi mắt đều hơi mở to chút, cấm đoán bia cái gì dược không có. Còn dùng nàng tìm được trên đầu mình, không lộ thanh sắc chỉ là chút không có tác dụng gì. Nghĩ đến cấm đoán bia có thể đổi đến càng tốt kia nhưng chưa chắc. Muốn hay không làm so giao dịch, lựa chọn quyền ở ngươi, cười nhạo một tiếng. Nàng chẳng lẽ không biết cấm đoán bia có thể đổi. Quá thượng vội vàng cũng không phải là mua bán. Liền tính nàng tính toán mua một đám dược vật, nên bưng cũng muốn bưng, thái độ quá thấp không thể được. Nàng tưởng, này đưa tới cửa Tích Phân, hắn nhưng không cần thiết cự tuyệt lại như nàng đoán trước. Nam nhân chỉ chần chờ một cái chớp mắt, mày buông ra cong môi, thoạt nhìn có điểm hứng thú trước nói người yêu cầu cái dạng gì. Ta mới có thể biết này so giao dịch có hay không tất yếu làm đi xuống. Quá không dễ chế tác ma dược, tài liệu khó được dườm ra không nói. Chế tác lên lãng phí tinh lực thời gian, vậy mất nhiều hơn được 12 đáp không có gì cụ thể. Đại khái hữu dụng đều có thể, liền xem ngươi có thể lấy ra tới nhiều ít, vòng tới vòng lui, nàng cũng không nói thẳng minh xác nói ra chính mình muốn. Phòng ghét cũng quải cong tìm hiểu. Lăng là không đem chính mình đều có thể chế tác cái gì ma dược nói cho nàng, hai cái tâm kế thâm. Trầm người biết rõ đàm phán đối sách, nào một phương trước thiếu kiên nhẫn nào một phương trước thua. Ngươi tới ta đi đánh súng máy. Chính là không nói chính để, nhìn qua tựa hồ là 12 chủ động tìm đối phương. Yêu cầu đối phương trong tay ma dược, sự thật cũng như thế, không đại biểu nàng liền phi hắn không thể. Mà nàng đưa ra giao dịch, với hắn mà nói không khác một cái miễn phí bánh kem. Vẫn là thơm ngọt ngon miệng, liền bãi ở trước mặt, liền xem hắn có hay không lá gan ăn xong đi, một cái yêu cầu một cái khác trong tay ma dược. Một cái yêu cầu Tích Phân, có thể nói hai người đều có thể đủ được đến chính mình muốn. Liền xem ai trước thiếu kiên nhẫn, thẳng đến bên ngoài có động tĩnh. Hẳn là ai lên hoạt động, không có gì thời gian tự cấp hai người đánh giá. Màu xám bạc mắt cùng đen nhánh thâm trầm mắt đối diện. Lẫn nhau mang theo một tia thỏa hiệp, đều thối lui một bước. 12 lấy 1000 Tích Phân, thu mua phòng ghét trong tay hơn phân nửa ma dược. Các loại sử dụng đều có. So với ở giao dịch trong đại sảnh 5 nam nhân kia được đến ma dược. Muốn tiện nghi không ít, một là nàng mua nhiều. Nhị là nàng ép giá so tàn nhẫn, tam là này đó ma dược không phải phó bản đoạt được, mà là phong ghét chính mình chế tác, chỉ cần có tài liệu, chế tác lên cũng không khó khăn, chỉ lãng phí chút thời gian thôi, huống hồ liền tính không cùng nàng làm này so giao dịch. Hắn ngày thường so sánh với cũng phải đi giao dịch đại sảnh buôn bán. Chẳng qua người khác sẽ không giống nàng giống nhau. Mua nhiều như vậy, vừa ra tay chính là 1000 Tích Phân. Phải biết rằng cấm đoán bia Tích Phân chính là cực kỳ khó được. Mấy trăm tính nhiều, này 1000 liền tương đương với đi một lần phó bản. Hoàn thành một lần nhiệm vụ, lần này 12 chính là đem trong tay hắn ma dược cơ hồ đều phải bán. Đứt, vì Tích Phân, hắn chỉ để lại mấy bình làm dự phòng, mà 12 đối với hoa đi ra ngoài Tích Phân muốn nói một. Chút không đau lòng, đó là không có khả năng. Rốt cuộc đều là sinh tử bác mệnh đổi lấy, suy nghĩ một chút này đó ma dược về sau tác dụng. Lại có chút vui vẻ. Hoa không ngoan, sớm muộn gì có thể thành lần kiếm trở về. Tích Phân không có có thể ở kiếm. Đại phê lượng ma dược chính là khả ngộ bất khả cầu, vẫn là lấy tương đương tiện nghi giá cả đổi lấy. Hai người đều cảm thấy là chính mình kiếm lời. Trên mặt từng người treo vừa lòng tươi cười, tác giả có lời muốn nói. Thân ái nhóm, Tết Trung Thu vui sướng nha. Hết chương.